Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, cầu ra, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, xẹt một tiếng, hư không phảng phất đều là bị áp sập giống như, tại bộ phương trong ánh mắt, tiểu bạch thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, ấm vang một tiếng, nện rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đều là oanh thật sâu sụp đổ xuống. Loảng xoảng, một trận phá toái sắt thép thi thể rơi đập tại bộ phương trước mặt. Bộ phương ánh mắt đột nhiên thít chặt. Hắn uống vào cửu chuyển thiên đạo trà động tác đều là trì trệ. Buông xuống hạ đầu nhìn về phía tiểu bạch. Nơi xa, tiểu bạch bị hung hăng oanh đập xuống đất. Trên thân thể, che kín tinh mịn vết rách. Phảng phất muốn như búp bê vỡ tan. Cái này là tiểu bạch lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy trọng thương. Bộ phương chưa bao giờ thấy qua. Tiểu bạch bị nặng như vậy sáng tạo. Bộ phương hít sâu một hơi. Thân hình rơi xuống. Rơi vào tiểu bạch bên người. Nhìn lấy tiểu bạch cơ giới trong mắt không ngừng minh diệt quang hoa. Trong đôi mắt nhất thời có sát khí nổi lên. Một cơn lửa giận đột nhiên tại bộ phương thể nội dâng lên mà lên. Đây là bộ phương lần thứ nhất tức giận như vậy. Tiểu bạch từ khi đi tới nơi này cái dị thế giới. Theo lấy bộ phương, là bộ phương thân mật nhất bằng hữu một trong. Nhìn thấy tiểu bạch gặp như vậy trọng thương. Bộ phương lửa giận khó mà ngăn chặn bắn ra. Cộc cộc cộc, bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương hướng kia. Chỗ ấy, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị thanh niên. Bối hậu mọc ra cánh thịt mũi nhọn, làm theo là sinh trưởng lấy sắc bén móng vuốt, xích quả lấy thân trên. Trên thân thì là vẽ đầy kỳ lạ đường vân. Ầm ầm, người này chậm rãi cất bước. Mỗi một bước đạp xuống, đều là khiến cho mặt đất đều là không khỏi rung động. Rầm rầm, tựa hồ có máu tươi giọt tung tóe trên mặt đất thanh âm vang vọng mà lên. Thanh niên kia toàn bộ mái tóc phiêu tán. Khuôn mặt lạnh lùng như đao gót, trên tay hắn nắm lấy chiến thần côn, ánh mắt đạm mạc vô cùng, nơi nào đến đồ chơi, giết ta Thâm Uyên chi thành tài quyết dùng, thanh âm lạnh như băng tràn ngập ở trong hư không, một cỗ đáng sợ ba động nhất thời tràn ngập ra, tại bộ phương trong đôi mắt, thanh niên kia, trên thân uy áp phảng phất một phiến thiên địa chấn áp mà đến, mặt đất đá vụn đều là tại nhấp nhô. Giống như một đầu cự đại ác ma há to mồm. Tại chiều lấy hắn gào thét giống như. Thanh niên kia. Giống như thần chi. Thanh niên đôi mắt hiện ra ám kim sắc. Toàn bộ mái tóc hiện ra huyết sắc. Nhìn qua thô kệch. Mà tràn ngập hung lệ. Hắn tựa hồ là phát giác được bộ phương ánh mắt. Hơi hơi hất cằm lên. Liếc xéo bộ phương. Trong đôi mắt mang theo một vòng không mang theo cảm tình băng lãnh chi ý. Hắn cũng nhìn thấy bộ phương bên người tiểu bạch. Cái này khôi lỗi là ngươi đi. Cái kia chính là nói. Giết ta Thâm Uyên chi thành tài quyết dùng. Cũng là ngươi. Thanh niên thản nhiên nói. Hắn nói. Trong mồm phảng phất có hắc khí dâng lên mà ra. Bén nhọn lỗ tai một động một chút. Giơ lên chiến thần côn. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Tại bộ phương thít chặt trong ánh mắt. Chiến thần côn. Thế mà bị hắn chậm rãi bóp uốn lượn. Sau cùng, soạt soạt một tiếng vang thật lớn. Chiến thần côn ầm vang bị bẻ gãy. Oanh, vô số lôi đình tại chiến thần côn toán loạn. Tựa hồ có lôi hỏa muốn phun ra ngoài. Chất liệu cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, giòn chút, thanh niên thản nhiên nói. Trong lời nói tràn ngập khinh thường trào phúng. Lời nói rơi xuống, thanh niên buông tay ra trường. Nhất thời này chiến thần côn thi thể chính là rơi xuống đất. Phát ra tiếng leng keng vang. Tư tư. Sau một khắc. Rơi xuống đất chiến thần côn. Nhất thời hóa thành lôi đình bắn ra biến mất. Ngươi là ai? Bộ phương lạnh lùng hỏi. Trong lời nói có khó mà ức chế lửa giận. Ta. Ngươi giết ta Thâm Uyên chi thành tài quyết làm thế mà không biết ta là ai? Thanh niên kỳ dị nhìn lấy bộ phương. Tựa hồ có vạn phần kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương, hơi hơi nhếch môi, bán thánh tu vi, lại có thể đem ta Thâm Uyên chi thành nhị chuyển tiểu thánh tài quyết làm đả thương. Xem ra ngươi rất có thủ đoạn a, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. đem ấm trà thu lại. Hệ thống, Tiểu Bạch trạng thái như thế nào? Bộ Phương trong lòng tỉnh táo hỏi thăm hệ thống. Quét hình bắt đầu, quét hình kết thúc. Tiểu Bạch tao ngộ cho đến tận này nghiêm trọng nhất bị thương. Bị viễn siêu cảnh giới cậy mạnh nghiền ép. Bị thương bộ vị đạt cửu thành. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong óc vang vọng mà lên. Trọng thương đạt tới cửu thành. Bộ Phương con mắt lập tức liền đỏ. Nhu thuận đáng yêu Tiểu Bạch. Mẹ nó bị người nhất kích đánh cho tàn phế. Ta thao mẹ nó. Chấm ngoặc kép, liền xem như tỉnh táo như Bộ Phương. Giờ phút này trong lòng cũng là lửa giận trong nháy mắt bao phủ não hải. Một câu giận mắng trong nháy mắt lên tiếng. Oanh, Bộ Phương tinh thần hải trong nháy mắt bạo phát. Lơ lửng tại tinh thần hải trên không thần niệm hư ảnh phảng phất mở mắt ra. Kim quang bắn ra, long ngâm, hổ khiếu, tước gáy, quy hống đồng thời bạo phát. Bộ Phương đứng người lên, băng lãnh nhìn thẳng này cánh thịt thanh niên. Chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Sau một khắc, tiểu tôm rơi vào Bộ Phương dưới chân. Xẹt một tiếng, tiểu tôm nhất thời bắn ra muốn vản lộng lẫy quang hoa. Đột nhiên xé rách hư không, giống như vượt qua giống như hóa thành một vệt kim quang. Xuất hiện tại này cánh thịt thanh niên trước mặt, thanh niên đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm tại phiêu đãng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Hả, thanh niên khẽ di một tiếng. Sau một khắc, một cái bắn ra thất thải quang hoa phong thần sủi cảo chính là tại thanh niên trong đôi mắt đột. Nhiên biến lớn, một cái sủi cảo, ngươi là đầu bếp a? Thanh niên tuét miệng nói, không có chút nào đem Bộ Phương để vào mắt. Xác thực, chỉ là một cái nửa bước thánh cảnh. Trong mắt hắn, như con kiến hôi, đầu bếp, cũng là có tính khí. Bộ Phương lạnh như băng nói. Về sau, trong miệng lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ. Bào, oanh, trong nháy mắt, sáng chói quang hoa kinh thiên. Đột nhiên nổ tung, nóng sáng quang hoa, trong nháy mắt chính là tràn ngập. Hả, này huyết phát thanh niên con mắt đột nhiên ngưng tụ. Tựa hồ cảm thấy có một số thật không thể tin. Thanh niên trên thân huyết sắc khí tức tràn ngập, nhìn lấy chính mình thân thể. Có thể nhìn thấy, một cỗ vô hình lực lượng từ giữa bạch quang khuếch tán ra đến. Phảng phất là một cái vô hình trận pháp, phong tỏa ngăn cản thân thể mình. Cái kia trận pháp là từ hương khí ngưng tụ mà thành. Bao trùm ở hắn thân thể về sau. Thế mà nhượng hắn trong nháy mắt, cảm thấy vô pháp động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Liền xem như kiến thức rộng rãi thanh niên. Tại thời khắc này cũng là không khỏi kinh hãi. Dù sao, thân thể bị phong tỏa, không thể động đậy, là ai đều sẽ sinh ra một vòng cảm giác sợ hãi. Oanh, thanh niên thể nội khí huyết đột nhiên oanh minh, như sóng lớn vỗ án, đột nhiên đụng vào trên thạch bích, phong tỏa ngăn cản thân thể lực lượng, trong nháy mắt chính là bại đê, cuồn cuộn bành trướng khí huyết, lại một lần nữa phun trào tại hắn trên thân thể. Như thế nhượng thanh niên trong lòng hơi khẽ thở vào một cái. Bộ Phương nhìn thấy thanh niên chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục thân thể trưởng khống quyền. Ánh mắt co rụt lại. Một cái hô hấp. Không, nửa cái hô hấp cũng chưa tới. Phong thần sủi cảo thế mà phong không khóa lại được người thanh niên này nửa cái hô hấp thời gian. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người thanh niên này thực lực đã đạt tới đại thánh cảnh giới. Mà lại tại đại thánh cảnh giới trong, còn không yếu. Bất quá, Bộ Phương khẽ cắn môi, trong đôi mắt lại lần nữa bị tức giận bao trùm. Nghĩ đến Tiểu Bạch gặp cửu thành trọng thương, Bộ Phương chính là có khó có thể dùng ngăn chặn lửa giận tuôn ra động. Tâm thần nhất định, một vòng ánh sáng màu bạc đột nhiên trong tay hắn bạo phát. Cong ngón búng ra, đột nhiên vỡ ra tới. Ngân sắc lưu quang. Như lưu tinh giống như hướng phía thanh niên kia bắn ra mà đi. Thật mạnh uy lực. Thanh niên ánh mắt ngưng tụ. Hít sâu một hơi. Cái này bất quá là bán thánh cảnh giới nhân loại. Một lần lại một lần mang đến cho hắn thật không thể tin cảm giác. Mặc kệ là phong ấn hắn thân thể lực lượng phong thần sủi cảo vẫn là cái này ngân sắc làm nồi. Đều mang đến cho hắn không bình thường ngạc nhiên cảm giác. Thanh niên nâng tay lên cánh tay, cánh tay hắn tràn đầy cổ động bắp thịt. Năng lượng màu đỏ ngòm ở tại lan tràn. Rất nhanh, năng lượng màu đỏ ngòm chính là quấn chặt lấy hủy diệt làm nồi. Oanh, hủy diệt làm nồi nổ tung. Đáng sợ bạo tạc lực lượng đột nhiên bắn ra. Dung hợp thiên đạo ý chí cùng huyền bí trận pháp. Tạo thành không ổn định năng lượng ba động. Chấm ngoặc kép, thanh niên phân tích nói. Về sau năng lượng màu đỏ ngòm đột nhiên đại thịnh. Đột nhiên, lại là đem hủy diệt làm nồi lực lượng cho trấn áp xuống dưới. Tốt, thành chủ không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Tuy nhiên có mấy phần thần kỳ. Nhưng là dù sao bất quá là cái nửa bước thánh cảnh. Chấm ngoặc kép, thanh niên thản nhiên nói. Về sau, cánh tay hất lên, năng lượng màu đỏ ngòm bao vây lấy hủy diệt làm nồi. Nhất thời hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Bộ phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Xoạt, một tiếng đột nhiên vang. Hư không tựa hồ cũng là tại sụp đổ. Chỉ là trong tích tắc, thanh niên kia gương mặt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Cong ngón búng ra, đột nhiên gầy tại bộ phương mi tâm. Loảng xoảng, tước vũ bào quang hoa đại thịnh. Vô địch bắn ra. Thế nhưng là, liền xem như có vô địch tại tới. Bộ phương vẫn như cũ là cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói. Cả người đều là bị một chỉ này cho đánh bay ngược mà ra. Oanh một tiếng, nện về tiểu bạch thân thể chung quanh. Dưới thân thể tiểu tôm đều là phát ra một tiếng kêu rên. Bộ phương xoay người mà lên, xoa xoa chính mình mi tâm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Nơi xa, thanh niên kia cánh tay hất lên. Này hủy diệt làm nồi bị huyết sắc kiện hàng. Gia tốc hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Nếu là hủy diệt làm nồi toàn diện bạo phát, bộ phương cảm giác mình đều chưa hẳn có thể thừa nhận được ở. Bộ phương toàn thân đều là căng cứng. Ngay ở một khắc đó, bộ phương trước người hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một cái nện bước bước chân mèo hắc cẩu. Từ đó yêu nhiêu đi tới. Toàn thân tử khí, phảng phất áp sập hư không. Say khướt hắc cẩu vừa xuất hiện, híp lại mắt chó. Chính là nhìn chằm chằm này chạy nhanh đến. Bị năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm hủy diệt làm nồi. Cẩu ra, cẩu ra. Bộ phương tâm thần ngưng tụ, không nghĩ tới biến mất nhiều ngày tiểu hắc, thế mà lại tại thời khắc này xuất hiện. Cái này chó ghẻ từ khi bước vào trong vực sâu về sau, chính là không biết chạy đi đâu. Bây giờ nhìn nó toàn thân say khướt bộ dáng, hẳn là lại qua gây sự tình. Cẩu gia tuy nhiên híp nửa mắt, bất quá nhìn thấy này chạy nhanh đến hủy diệt làm nồi. Miệng chó cũng là một phát, sau một khắc, trên thân thể đột nhiên bốc cháy lên màu đen nhánh địa ngục hỏa. Oanh, ánh lửa ngút trời, đầy trời hỏa quang phảng phất hóa thành màn trời. Cẩu gia thân thể quấn quanh lấy địa ngục hỏa, mở ra miệng chó. Miệng chó đột nhiên biến lớn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa giống như một thanh muốn cắn phá thiên khung. Đột nhiên trong hư không nổ tung đến hủy diệt làm nồi, hóa thành trắng rực bạch sắc liên hoa. Hoa sen kia nghiền ép mà đến, hư không đều là đang vặn vẹo. Thế nhưng là, giống như nuốt chửng, hủy diệt làm nồi đột nhiên bị cẩu gia một thanh nuốt chửng lấy xuống dưới. Địa ngục hòa tán đi, cẩu gia lần nữa khôi phục này say khướt bộ dáng. Lung la lung lay nện bước bước chân mèo, đánh ở no nê, cái này đồ nhắm, có chút kích thích, chấm ngoặc kép, cẩu gia mũi chó chừng lớn, phun ra tử khí. Nói, nơi xa, này huyết phát thanh niên, tại cẩu gia vừa xuất hiện trong nháy mắt, chính là hai con ngươi phun lửa. Đáng chết chó ghẻ, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, đem ta chăm chú ủ chế ác ma men rượu cho ăn vụng. Ta thế tất giết ngươi. Cẩu gia bĩu bĩu miệng chó, tựa hồ đối với thanh niên vẻ giận dữ chẳng thèm ngó tới. Quay đầu liếc liếc một chút bộ phương. Lại liếc liếc một chút, bộ phương bên người bị đánh tàn phá, không ngừng tư tư mạo đằng lấy lôi hồ tiểu bạch, mắt chó nhất thời nhíu lại. Bộ phương tiểu tử, này cục sắt là bị này hồng mao điểu nhân đánh thành dạng này. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập tư tính âm thanh vang lên. Bộ phương đứng người lên, tước vũ bào như lửa cháy hừng hực, cả người như phóng lên tận trời hỏa diễm giống như. Không sai. Chấm ngoặc kép. 5 bát thịt rồng sườn xào chua ngọt. Làm thịt hắn. Bộ Phương thở ra một hơi. Nói. Gia hỏa này. Là nhất tôn đại thánh. Cẩu gia trong mồm chó phun tử khí. Nói. Gia hỏa này vẫn là Thâm Uyên chi thành thành chủ. Chấm ngoặc kép. 10 bát thịt rồng sườn xào chua ngọt. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói. Cẩu gia lè lưỡi liếm liếm miệng. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Bất quá. Cẩu gia lần này không chỉ có muốn thịt rồng sườn xào chua ngọt. Còn muốn thêm một phần ác ma sườn xào chua ngọt. Cẩu gia trên thân thể. Màu đen nhánh địa ngục hỏa hiển hiện. Phảng phất từ trong hư không thẩm thấu mà ra giống như. Bởi vì gia hỏa này. Không chỉ là Thâm Uyên chi thành thành chủ. Vẫn là một đầu chánh thức thuần huyết. Thâm Uyên ác ma. Lời nói rơi xuống. Một tiếng chó sủa vang động trời hoàn toàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.